Thập phương võ thánh, chương 138 đạo đồ, 2. Góc truyện audio.com. Một ngày này sau không bao lâu, Ngụy Hợp theo Trung Linh Sơn Trang trở về, liền nghe được Vạn Thanh Thanh sư tỷ thành công đoán cốt tin tức. Về sau Vạn Thanh Thanh chủ động xin điều nhiệm nơi khác, nghe nói là chủ trì một phân bộ chú điểm đi. Kỳ thật từ ngày đó bên hồ lúc giao thủ, Ngụy Hợp liền có loại dự cảm này. Đó chính là, khi đó Vạn Thanh Thanh, nếu là giống như hắn toàn lực ra tay, hắn chắc chắn sẽ thua. Phúc vũ kình càng thâm hậu, tốc độ càng nhanh. Này loại đặc tính quyết định Vạn Thanh Thanh cực kỳ khắc chế hắn loại lực lượng này hình võ giả. Kình hồng quyết mạnh hơn, đánh không đến người, không đủ linh hoạt, cũng vô dụng. Mà trước đó đánh Nghiêm Cưu Hải, cũng làm cho Ngụy Hợp cảm thấy điểm này. Cự lực tuy mạnh, nhưng đánh Nghiêm Cưu Hải cũng dùng không dưới 30 chiêu. Liên tục 30 lần toàn lực, mới đem hộ thân kình lực đánh tan. Nếu không phải hắn kiêm tu Phi Long Công, nói không chừng sẽ còn bị Nghiêm Cưu Hải chạy thoát. Hắn lúc ấy ra tay cuồng nện người lúc, xúc cảm cũng cảm giác không đúng. Đánh Nghiêm Cưu Hải tựa như đánh bóng ra, vô luận như thế nào đánh, đều sẽ bị rời đi một phần lực lượng, làm sao đều nện không phá. Bởi vậy Ngụy Hợp cũng ra kết luận, hắn bây giờ hơn phân nửa còn không phải đoán cốt võ giả đối thủ. Nếu là gặp được bị hắn khắc chế, có lẽ có thể một trận chiến thử một chút, nhưng gặp được không bị khắc chế, hắn khẳng định sẽ có phiền toái. So sánh với đoán cốt võ giả, hắn rất có thể chẳng qua là trên lực lượng có chút ưu thế. Ngoài ra phương diện toàn yếu, Trung Linh Sơn Trang sự tình về sau, Lịch Sơn phái làm ầm ĩ một hồi. Nghe nói Nghiêm Cưu Hải một mực ở vào trong hôn mê, thật vất vả được cấp cứu trở về, tối thiểu đến nằm trên giường đến mấy năm, hơn nữa còn khả năng lưu lại di chứng. Bởi vì người hạ thủ còn hạ độc, là đa trọng hỗn độc, nếu không phải Nghiêm Cưu Hải bản thân nội tình đủ dày, đoán chừng đã sớm chết thấu. Về sau, Nghiêm Tuấn Sơn tự mình dẫn đội, hắn cùng mấy cái dưới trướng thân truyền đệ tử, tại Tuyên Cảnh Thành chung quanh bốn phía, dẫn người lùng bắt người bị tình nghi, rất là bắt một nhóm khả nghi võ giả giết. Nhưng đáng tiếc vẫn là không có đầu mối gì. Đang làm ầm ĩ hơn 2 tháng sau, mới lại yên tĩnh xuống. Đoán chừng là từ sáng chuyển vào tối tiếp tục đã điều tra. Mà Ngụy Hợp bên này, cũng đến góp nhặt đầy phá cảnh châu thời gian. Thế là hắn lại tốn 2 tháng, đem thiết lĩnh y tăng lên tới tam huyết. Còn kém một tầng, chỉ muốn tăng lên đến nhập kinh, liền có thể cường hóa phúc vũ kình phòng hộ năng lực. Mà phúc vũ tụ vân công, tại Vạn Thanh Thanh chỉ bảo về sau, góp nhặt kình lực tốc độ cũng hữu hiệu suất không ít. Mau vào một đoạn dài, bởi vì có mục tiêu tính nhắm vào, đoán chừng qua nửa năm nữa liền có thể đến bình cảnh. Như thường 3 tầng đến 4 tầng, thời gian nào đều có, này đều xem căn cốt. Góp nhặt khí huyết tốc độ như thế nào, mặt khác dùng huyết khí tài nguyên chất lượng, cũng có ảnh hưởng rất lớn, cho nên hắn không cần lo lắng bị hoài nghi, chỉ cần đến bình cảnh, trực tiếp đột phá chính là, mà đi qua Vạn Thanh Thanh đề điểm về sau, Ngụy Hợp cũng bắt đầu chú trọng, cùng mặt khác võ sư tại kình lực bên trên trao đổi. Tuyên Cảnh Thành bên trong đúng lúc cũng có cái đối ứng giao lưu hội. Tên là Bách Thắng Sẽ, người tạo ra có chút thần bí, Ngụy Hợp mới thể hiện ra giống khuynh hướng, lập tức liền có người đưa lên nhập hội thư mời. Hắn cũng là thuận nước đẩy thuyền, tiến vào này sẽ, kỳ thật trước kia cái này trao đổi chuyển động, hắn đều chẳng muốn lý, nhưng bây giờ ý thức được khác biệt kình lực ở giữa. Khắc chế hiệu quả có thể sẽ dẫn đến chiến cuộc thắng bại hoàn toàn khác biệt. Ngụy Hợp liền hiểu rõ trong đó tầm quan trọng, quyết định muốn thu tập hợp khác biệt kình lực cụ thể thực chiến hiệu quả. Đông đi xuân tới, đảo mắt chính là một năm mới. Lốp bốp tiếng pháo nổ bên trong. Ngụy Hợp bị theo đọc sách bên trong bừng tỉnh. Hắn lấy lại tinh thần. Đi ra thư phòng, thấy bên ngoài giữa không trung đang có rực rỡ màu sắc rực rỡ khói lửa bay lên. Ở trên trời nổ tung. Quảng cáo, bên ngoài có gai tai nổ tung pháo. Liên miên không ngừng, rất là ồn ào. Trang Bình đang chỉ huy mấy người đang cấp trong sân khắp nơi cho đèn lồng đỏ đắp lên một tầng phòng cháy bố. Để tránh khói lửa bay loạn, nhóm lửa đèn lồng, thấy Ngụy Hợp ra tới. Trang Bình tranh thủ thời gian xông đến. Ra, nhao nhao đến ngài. Không có cách, hôm nay là năm mới giao thừa. Bên ngoài rất nhiều nhà giàu đều tại đốt pháo pháo hoa. Không có việc gì, Ngụy Hợp có chút mờ mịt ngẩng đầu. Nhìn không ngừng nổ tung pháo hoa. Lúc này tình cảnh trong thoáng chốc cùng đời trước đè lên nhau dâng lên. Nhưng hắn cũng chỉ là thoáng thất thần dưới. Cúi đầu xuống, thấy sân nhỏ một góc chất đầy đủ loại hộp quà bao bọc. Những cái kia là cái gì? Há, đó là phía dưới người hiếu kính đi lên. Còn có các nhà cửa hàng phường tử đưa tới cho ngài hạ lễ. Mặt khác, ta còn chuẩn bị cho ngài một chút cho sư trưởng trong môn phái lễ vật. Ngài xem, Trang Bình cười nói. Không cần, theo những lễ vật này bên trong chọn quý giá. Cho ta sư Vạn Lăng viện đứng đầu đưa đi. Mặt khác, ngươi nhớ một thoáng. Còn có, Ngụy Hợp há miệng nói một chuỗi tên. Đều là muốn đưa lễ. Ra, ngài xem Ngụy Oánh đại tiểu thư. Có phải hay không muốn nhận lấy ăn mừng một trận? Trang Bình nhỏ giọng nhắc nhở. Xác thực, ngươi an bài xe ngựa. Một hồi ta đi một chuyến. Ngụy Hợp phân phó nói. Còn có Như Thủy phường bên kia. Đưa một phần lễ vật đi. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút cũng không có nhường đi mời Lâm Tiêu Tiêu. Đoán chừng nàng cũng muốn và nhà mình người cùng một chỗ qua. Đúng rồi ra. Sớm tới tìm cái đưa tin. Cầm một phong thư. Nói là muốn ngài thân khải. Trang Bình cẩn thận nói. Sau đó để cho người ta cấp tốc đem tin lấy ra. Giao cho Ngụy Hợp. Ngụy Hợp tiếp nhận. Mở ra xem xét. Người tỷ ta đã tiếp đi. 3 ngày liền hồi trở lại. Chớ niệm. Đằng sau vẽ lên một đầu vỗ cánh muốn bay màu đen tiểu giáp trùng. Trên thư còn lưu lại có nhàn nhạt một tia quen thuộc mùi thơm. Ngụy Hợp xem xét liền cảm giác không đúng. Lại một người thấy mùi này. Lập tức biết là người nào. Trần Khinh, lại là nàng. Ngụy Hợp nhíu mày lại. Trần Khinh một lần nữa tìm tới bọn hắn. Vẫn là theo Trung Linh Sơn Trang sau khi trở về mới bắt đầu. Khi đó lên, nàng liền thường thường tới tiếp nhị tỷ Ngụy Oánh đi ra ngoài chơi. Ngay từ đầu Ngụy Hợp không yên lòng. Theo mấy lần, đằng sau phát hiện đều là đi một chút an toàn thường ngày náo nhiệt chỗ. Chậm rãi cũng thành thói quen. Chẳng qua là hắn luôn cảm giác, Trần Khinh cùng nhị tỷ ở giữa. Tựa hồ có vấn đề gì, mà lại Trần Khinh cái này người. Còn tựa hồ nhiều một cái đại gia khuê tú thân phận. Suốt ngày cùng Ngụy Oánh như keo như sơn. Hai người còn kém dính đến một khối. Ngụy Oánh là thời gian lâu dài cũng không ai bồi ban. Một người cô độc tịch mịch. Điểm này có thể lý giải. Nhưng Trần Khinh cái này người. Ngụy Hợp luôn cảm giác nàng xem tỉ tỉ mình ánh mắt có chút không đúng. Thu hồi tin. Hắn nhẹ nhàng nhất trà sát. Đem hắn hóa thành bột phấn. Lần này tốt. Không ai bồi tiếp bước sang năm mới rồi. Nhìn xem này trước mắt đầy trời nhiều loại hoa. Ngụy Hợp bỗng nhiên có loại không hiểu sốt ruột. Ta ra ngoài đi một chút. Hắn ném câu nói tiếp theo. Thả người nhảy lên. Nhẹ nhàng vượt qua tường vây. Hướng phía đinh bên ngoài đi. Giữa rừng núi. Nhà cỏ trước. Ngụy Hợp một đường gấp chạy. Xê dịch nhảy vọt, tốc độ rất nhanh, cơ hồ giữa khu rừng hóa thành một đạo hư ảnh. Không bao lâu, hắn nhẹ nhàng rơi xuống bí mật của mình căn cứ trước. Chỉ là vừa mới rơi xuống đất, liền cảm giác không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhà lá trước đất trống bên trên. Thế mà đang đứng một người, đang cúi đầu kinh ngạc nhìn bàn cờ. Ngụy Hợp trong lòng run lên, có chút bận tâm nghiên cứu của mình bút ký xảy ra vấn đề. Mặc dù là dùng ba loại khác biệt ngôn ngữ mã hóa, nhưng một phần vạn bị người ác ý hư hao, cũng là phiền toái, đến mức có người tới. Hắn đều là từng có đoán trước, nơi này lại không người trông coi. Phụ cận cũng không có quá nhiều hung mãnh dị thú. Một mực không ai phát hiện mới là không thể tưởng tượng nổi. Bàn cờ bên cạnh bàn, người kia một thân áo lam, hai tóc mai hoa râm, tầm mắt bình tĩnh mà tĩnh mịch. Nhìn qua tuổi tác cũng không nhỏ, mà lại hắn cánh tay phải đủ khuỷu tay mà đứt, trên thân khí huyết khí tức cũng có chút quái dị, như có như không. Nơi này từng là ta tại ở. Người kia bỗng nhiên lên tiếng, khẩu âm có chút mang Vân Châu giọng điệu. Đó là đã từng, Ngụy Hợp nói. Đối phương ế chủ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sẽ lục bác sao? Sẽ không. Hắc Bạch Tử, biết một chút, tới một bàn, được. Hai người đều không hỏi đối phương vì cái gì không đi qua năm. Hỏi liền là lòng chua xót. Ăn ý ngồi xuống, người kia tay bắt lấy bàn đá khẽ đảo. Cái bàn lật ra cái mặt, mặt trái thế mà liền là cờ vây bàn cờ. Hắn lại từ trong tay áo lấy ra hai hộp quân cờ. Một bên một hộp, rất nhanh. Ngụy Hợp không chút khách khí trước hạ cờ. Tốc độ cực nhanh, 2 phút đồng hồ sau. Lại đến, hắn nhíu mày, người áo lam bất động thanh sắc. Lại bắt đầu lại từ đầu. Một khắc đồng hồ sau. Lại đến, Ngụy Hợp chau mày, người áo lam sắc mặt bất động. Lại lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu. Lại là một khắc đồng hồ sau. Quảng cáo, Ngụy Hợp cầm lấy một quân cờ. Nhìn một chút đối diện, kỳ thật hắn sẽ lục bác, thế nhưng không mạnh, hắn Hắc Bạch Tử mạnh, nhưng hiện tại xem ra, ta kỳ thật từ trước tới giờ không hạ nhanh cờ, chẳng qua là hôm nay đột nhiên muốn thử xem. Hắn bình tĩnh nói, nói cách khác, người hạ chậm cờ mới là bản lĩnh thật sự. Người áo lam kinh ngạc nói, vậy liền tới, không, Ngụy Hợp nâng tay lên. Liền hạ nhanh cờ, ta nghĩ cẩn thận thể hội một chút thua cảm giác. Người áo lam ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Câu nói này làm sao như thế cần ăn đòn. Ý là nếu như cho hắn hạ chậm cờ, hắn liền khẳng định thắng. Tới một bàn chậm cờ, người áo lam không vui. Chỉ bàn cờ, không được, ta hiện tại chỉ muốn thua. Ngụy Hợp chân thành nói. Ha ha. Người áo lam cười lạnh 2 tiếng. Ta nhìn ngươi chẳng qua là kiếm cớ. Không sai, coi như ta là kiếm cớ đi. Ngụy Hợp không có vấn đề nói. Ha ha, người áo lam đoán chừng cũng chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Lại đến, hắn trầm giọng nói. Không muốn rơi xuống, không tâm tình. Ngụy Hợp đứng người lên. Lão nhân gia, ngươi quá câu chấp. Đánh cờ như tập võ, chú trọng căng chặt có độ. Ngươi đây là nhập ma đạo. Cầu thí, tiểu tử ngươi đánh cờ đều muốn hạ dược, có phải hay không quá phận? Người áo lam nổi giận đứng dậy, ngón tay Ngụy Hợp, một bàn cờ đổi một loại. Ngươi thật đúng là năng lực a, so lão tử ta lúc tuổi còn trẻ lợi hại hơn nhiều. Người áo lam giận quá mà cười, tiền bối hà tất tức giận? Vãn bối chẳng qua là thăm dò. Nếu là ngài bị mê đảo, đơn giản liền là chứng minh không có uy hiếp. Ta cũng là đem ngài an toàn đưa ra ngoài. Nếu là ngài không có bị mê đảo, cũng không quan tâm vãn bối điểm này tiểu thủ đoạn. Một dạng bình an vô sự, tả hữu đều là không có chuyện gì. Ngài cần gì phải tức giận? Ngụy Hợp mỉm cười nói. Dù sao đều có lý. Ngươi thật đúng là, người áo lam đoán chừng cũng là lần đầu gặp được như thế cực phẩm người. Chẳng qua là hắn nói được nửa câu, chợt phát giác, trong lòng mình tịch mịch cùng không hư. Thế mà lập tức biến mất không ít, tiền bối xem ra là phát giác, cũng không uổng công vãn bối cố ý thua cho ngài nhiều như vậy bàn. Ngụy Hợp tức thời bổ sung một câu. Đánh giám, liền ngươi cái kia cờ dở trình độ, có ý tốt nói lời này. Người áo lam vừa lớn tiếng phản bác câu. Đi, hắn bỗng nhiên thả người lóe lên. Thế mà ngay tại Ngụy Hợp dưới mí mắt đột ngột biến mất. Tốc độ nhanh chóng, tựa như một thoáng tản ra hóa thành hắc ảnh, dung nhập phía sau trong bóng tối. Ngụy Hợp ngồi tại chỗ, thật lâu không có đứng dậy. Đối phương thân pháp mặc dù nhanh, nhưng không có thật đánh qua. Thắng bại nổi bật cũng chưa biết. Lại nói, hai người chẳng qua là ngẫu nhiên gặp bạn đánh cờ. Không có gì ngoài định mức tương giao. Cũng không cần để ý mặt khác. Bất quá cùng vừa rồi lão đầu kia khoác lác một hồi. Tâm tình của hắn cũng tốt lên rất nhiều. Rõ ràng lão đầu kia một mực tại thắng. Cuối cùng lại giận đến không được. Hắn rõ ràng một mực tại thua. Lại tâm tình vui vẻ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.